Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 399, Thiên Lạp Kim trồng trọt. Thời tiết trở nên ấm áp, trong không khí mang ướt ý, bất quá khi mặt trời mọc sau, kia cổ ướt ý liền không còn. Thiệu Huyền mang kia một tiểu bao hạt kê xuống núi, đi bộ lạc vạch ra tới trong đồng ruộng tìm người thương thảo. Mấy ngày trước hắn hỏi thăm qua trong bộ lạc giỏi về trồng trọt lão nhân. Hôm nay dự tính đem hạt kê mang đi qua cho vị lão nhân kia nhìn nhìn. Tìm kiếm một ít ý kiến cùng đề nghị. Làm ruộng Thiệu Huyền biết. Nhưng qua đây trên cái thế giới này sao? Đại đa số thực vật hắn cũng không nhận ra. Bởi vì những cái này ở một cái thế giới khác thượng căn bản liền không xuất hiện qua. Không chỉ như vậy, đi tới cái thế giới này. Đi qua mấy năm, thật vất vả quen thuộc mấy loại cây trồng cùng dược thực. Qua đây mảnh đại lục này sau, Thiệu Huyền lại thành mù mở mắt. Mặc dù có một ít nhận thức, nhưng bên này chủ yếu cây trồng. Cùng Thiệu Huyền quen thuộc có chút khác biệt. Sinh trưởng tập quán chờ cũng có vô cùng đại bất đồng. Thiệu Huyền chỉ có thể thỉnh giáo ở kinh nghiệm phong phú người. Bộ lạc ruộng đất, phần lớn ở dưới chân núi. Từ lưng núi đi xuống đến chân núi, vạch ra một khối địa phương, mỗi một khối do mấy nhà hợp loại, còn trồng sau như thế nào phân phối, bộ lạc liền bất kể. Thiệu Huyền đi tới gần chân núi ruộng đất cạnh, điền bên ngồi một vị đầu đầy chỉ bạc lão bà. Nàng kêu Tê Kỳ, mẫu thân là Thái Hà bộ lạc người. Thái Hà bộ lạc ở trồng trọt phương diện so Viêm Giác bộ lạc muốn sở trường. Rất nhiều kỹ thuật nắm giữ được tương đối hảo, cho nên Tê Kỳ chính mình ở trồng trọt phương diện cũng biết đến tương đối nhiều. Này phiến ruộng đất thượng bận rộn người, có vấn đề cũng thường xuyên đến hỏi thăm nàng. Tới rồi, Tê Kỳ nhìn thấy Thiệu Huyền, đuổi vội vàng đứng dậy. Ở rất nhiều bên trong bộ lạc, đối địa vị khá cao người, đại gia đến cung kính hành lễ. Viêm Giác bên này ở trọng yếu trường hợp cũng sẽ có như vậy lễ nghi, bất quá bình thời liền tương đối tùy ý. Tê Kỳ hiển nhiên vẫn là cảm thấy đối mặt Thiệu Huyền vị trưởng lão này đến hành lễ. Bất quá nàng mới đứng dậy liền bị Thiệu Huyền ngăn cản. Thiệu Huyền cũng không nói nhiều, trực tiếp đem túi lấy ra, đổ ra mấy viên bên trong hạt kê. Đối Tê Kỳ nói, cái này, ngài nhìn nhìn. Tê Kỳ sự chú ý một chút liền chuyển tới Thiệu Huyền trong tay kia mấy viên màu vàng sậm hạt kê thượng. Đây là nàng chưa từng thấy qua hạt kê. Sau khi nhìn kỹ, Tê Kỳ lắc lắc đầu. Ta lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hạt kê. Đây chính là người nói Thiên Lạp Kim. Đối, chính là nó. Thiệu Huyền đem tìm được Thiên Lạp Kim địa phương cùng Tê Kỳ nói quá. Cho nên, Tê Kỳ ở suy nghĩ dưới, liền đề nghị Thiệu Huyền tìm một cái tương tự với phát hiện mà địa phương. Như vậy tương đối an toàn. Cũng không ai biết như vậy một loại thực vật yêu thích sinh trưởng hoàn cảnh là như thế nào. Các loại thực vật, có hỉ dương, có hỉ âm, có hỉ ướt, có hỉ hạn, không thể một mực mà nói. Bất quá, trưởng lão ngươi cũng có thể mỗi cái địa phương đều loại một chút. Đến lúc đó nhìn nhìn chỗ nào lớn lên hảo, về sau liền đều đến chỗ đó loại. Nghĩ đến Thiệu Huyền nói quá những cái này hạt kê cực kỳ khó được. Lại vô cùng chân quý. Tê Kỳ mà nói lại dừng lại. Nếu thiếu mà chân quý, sao có thể giống nàng thử nghiệm cái khác hạt giống tùy ý như vậy lãng phí. Chỉ là nhìn Thiệu Huyền trong tay kia mấy viên màu vàng sậm hạt kê, Tê Kỳ trong lòng cũng ngứa. Đối với loại này chưa từng thấy qua chân quý hạt kê, nàng cũng nghĩ trồng thử xem. Coi như từ nhỏ liền xử lý trồng trọt người, này mấy viên hạt kê sức hấp dẫn là tương đối lớn. Cho dù không có ăn qua, chỉ cần tỉ mỉ quan sát, ngửi một cái hạt kê mùi, nàng liền có thể đưa ra một cái đại khái đánh giá. Thật sự vô cùng có sức hấp dẫn. Bất quá Thiệu Huyền là trưởng lão, mà những cái này hạt kê lại vô cùng chân quý, nàng cũng không tiện mở miệng muốn. Nhận ra được Tê Kỳ tầm mắt, Thiệu Huyền nghĩ nghĩ trong tay 1000 viên hạt kê, liền đếm rồi 100 viên cho Tê Kỳ. Nếu là ngài có rảnh rỗi, có thể hay không giúp ta loại một chút những cái này hạt kê? Đối với Tê Kỳ như vậy có kinh nghiệm phong phú người, nhường nàng hỗ trợ trồng trọt, cũng tiết kiệm Thiệu Huyền rất nhiều chuyện. Tổng so Thiệu Huyền loạn dày vò hảo. Tê Kỳ vừa nghe, vội vàng bảo đảm nói. Có thể, trưởng lão yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực. Nói Tê Kỳ cầm ra một cái túi vải, cẩn thận tiếp nhận Thiệu Huyền đưa tới 100 viên hạt kê. Bỏ vào trong túi, nàng quyết định cùng mấy vị nông hữu thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Kế hoạch hảo sau lại thi hành, nếu trồng trọt thành công, nhất định có thể từ Thiệu Huyền nơi này đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn. Bất quá, đối Tê Kỳ chính mình mà nói, trọng yếu nhất chính là nàng có thể thử nghiệm trồng trọt như vậy yêu thích vật. Lúc này nhường nàng có loại cảm giác thành tựu. Đem hạt kê cho Tê Kỳ sau, Thiệu Huyền nhìn nhìn trong đồng ruộng bận rộn người. Đại gia sử dụng nông cụ rất nhiều loại. Nông canh, tưới, thu hoạch, cởi viên chờ các loại hình đều có. Có không ít là từ 6 bộ chư thành chủ nô nhóm bên kia học được. Ở phiên mà, gieo giống, cây cấy, gia công, chờ thêm đều có vô cùng trọng yếu tác dụng. Mà những cái này nông cụ đa số gỗ đá hợp lại mà thành. Nghe nói chủ nô nhóm đều sử dụng đồng khí. Chỉ là ở trong bộ lạc, đại gia luyến tiếc dùng. Cục đá cùng xương thú chờ thay thế cũng không tệ. Nhìn một hồi, Thiệu Huyền hồi đi tìm chút tài liệu. Đem đại gia sử dụng nông cụ hơi cải tiến chút. Hơn nữa còn làm cấy. Tiện việc đại gia khai khẩn đồng ruộng. Thiệu Huyền làm ra tới cấy. Bởi vì công cụ hạn chế, muốn so trong kế hoạch đơn giản một chút, đồng dạng là gỗ đá hợp lại chế tác, ở thử nghiệm mấy lần sau, lần nữa tiến hành cải tiến cùng hoàn thiện, khiến cho cây thân trở nên càng thêm nhẹ nhàng, thuận lợi quay đầu quẹo cua, thao tác giản tiện, sự linh hoạt thượng cũng có thể nhường người hài lòng. Cứ như vậy, canh tác hiệu suất cũng sẽ đề cao, làm ra tới sau. Thiệu Huyền đi cho chồng trọt người nhìn nhìn, cũng giáo bọn họ sử dụng, có lẽ chủ nô nhóm bên kia đã có tương tự nông cụ. Nhưng mà trong bộ lạc người là lần đầu tiên nhìn thấy, cảm thấy tươi mới đồng thời, cũng vô cùng mừng rỡ. Thiệu Huyền đem cày khu vực tới, đại gia đều bao vây. Trưởng lão, cái này là cái gì? Điều này có thể dùng để làm ruộng. Mọi người tò mò, cày là cày ruộng nông cụ. Thông thường mà nói, là thắt ở dẫn dắt nó xúc vật thượng, tỉ như trâu loại, nhưng nơi này cũng không có thuần hóa hảo cây ruộng xúc vật. Chỉ có thể dùng nhân lực kéo động, may mà Viêm Giác bộ lạc người khí lực lớn, không thua ở trâu, có thể tùy tiện bắt đầu. Chính là như vậy, dùng nó tới vỡ vụn khối đất, canh ra tàu câu, khoảng thời gian này thấy mọi người đều bắt đầu bận bịu, vì gieo giống làm chuẩn bị. Này cây hẳn có thể nhường đại gia thoải mái hơn. Biểu diễn sau, Thiệu Huyền liền đem cây cho những người khác dùng thử. Không ít người cũng nghĩ thử nghiệm. Đáng tiếc cuối cùng bị Tê Kỳ cháu gái Quý Linh đoạt vào tay rồi. Quý Linh bất quá 15-16 tuổi. Kiều Hoa giống nhau tuổi tác. Đã thức tỉnh đồ đăng lực. Mấy ngày trước đi săn mới trở về. Bây giờ cũng không đến lượt nàng tuần thủ. Chính nhàn rỗi. Liền qua đây giúp Tê Kỳ bận, không nghĩ tới sẽ đụng phải Thiệu Huyền mang cày qua tới. Một vuốt tay áo, đem những người khác chen bên cạnh, học Thiệu Huyền hình dạng bắt đầu kéo. Một cái khác đàn bà trung niên ở phía sau phối hợp. Đại khái đụng phải trong đất một khối đá. Quý Linh tạm thời dừng lại, cũng vô dụng đao, trực tiếp đưa tay đem trong đất đông đại một khối đá moi ra. Nhìn cũng không nhìn thêm. Một cái ném tay, đem cục đá cho xa xa ném ra. Thiệu Huyền liền thấy kia khỏa bí đao đại cục đá. Ở trên không trong vạch qua một đường vòng cung. Bay qua bộ lạc trước kia con sông. Xa xa rơi đến bộ lạc bên ngoài trong cánh rừng. Giật mình mấy chỉ chim. Quay đầu lại nhìn nhìn xuống đất trong. Quý Linh chính một bên kéo cày vừa cùng bên cạnh xoa tay mấy vị đội đi săn chiến hữu chia sẻ kéo. Cày cảm thụ, Thiệu Huyền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ lạc chỗ này, thật là nữ nhân như hán tử như hung thú, bình thời ở trong đồng ruộng bận rộn, cũng không hoàn toàn là chưa thức tỉnh đồ đằng lực người. Rất nhiều thời điểm một ít khổ sở lực sống đều là đồ đằng các chiến sĩ tới làm. Dù sao không phải là mỗi ngày đều có đi săn cùng luân phiên trực. Giống Quý Linh như vậy ở Thiệu Huyền xem ra hoa giống nhau thiếu nữ. Cũng sẽ cùng những người khác một dạng ra đồng làm việc. Ở bộ lạc, có hai loại người. Một loại là không có thức tỉnh đồ đằng lực yếu thế đoàn thể. Một loại khác là thức tỉnh đồ đằng lực chiến sĩ. Thời tiết này rất nhiều người đều bận rộn gieo giống. Thiệu Huyền bây giờ mới biết. Trừ bộ lạc bên trong ruộng đất, ở bộ lạc bên ngoài, sông bên kia trong cánh rừng, cũng có người ở trồng trọt. Chỉ là không giống với bộ lạc bên trong tinh tế trồng trọt. Ở trong cánh rừng đại gia loại đến tương đối tùy ý. Dùng vẫn tương đối nguyên thủy hỏa liệu trượng canh pháp. Trước tiên ở trong cánh rừng đem những thứ kia cỏ dại dây đằng bụi cây chờ chém đứt. Sau đó phóng hỏa thiêu. Chờ đến sau cơn mưa thổ địa ướt mềm thời điểm. Không cày không đào. Lập tức gieo giống. Mà thiêu hủy sau cỏ cây thì trở thành những cái này hạt giống phân bón. Gieo giống lúc, người đi ở phía trước dùng trước mâu hoặc là cái khác công cụ trên mặt đất đâm huyệt. Phía sau người liền sẽ đem hạt giống điểm vào huyệt bên trong. Trồng sau quản lý đến cũng ít, thỉnh thoảng mới đi nhìn một chút, hoặc là xua đuổi một chút điều thú các loại. Dù sao bọn họ chủ yếu nguồn thức ăn là đi săn. Thứ yếu là bộ lạc bên trong ruộng đất, còn bộ lạc bên ngoài những cái này. Bất quá là bọn họ lúc rảnh rỗi giết thời gian mà thôi. Chỉ cần thu hoạch được so bá đi xuống nhiều, liền phi thường thỏa mãn. Chờ đem loại đồ vật thu hoạch, mọi người sẽ lại đổi cái địa phương. Mà nguyên lai loại mảnh đất kia, sẽ để đó xuống tới. Chờ mấy năm, hoặc là lâu hơn, mới có thể sẽ đi qua loại. Nơi này mà nhiều cánh rừng đại, bọn họ đã tiêu hao khởi. Không có ở trong đồng ruộng. Cũng không có đi bộ lạc bên ngoài địa phương. Thiệu Huyền ở gian phòng phía sau dùng mộc sách lan đơn giản vây rồi một khối 70 tới bình đất. Trống, bước đầu sửa sang lại mà sau. Liền trồng 100 viên đi xuống. Thiên Lạp Kim là ở trên đỉnh núi bị phát hiện. Thiệu Huyền bây giờ cư chỗ ở. Chính là ở trên núi. Ly đỉnh núi không xa. Mặc dù núi không cao. Nhưng mà. Nhường Thiệu Huyền loại đến cái khác sơn thượng cũng không yên tâm. Rốt cuộc cái khác trên núi phi cầm thú vật quá nhiều. Thiệu Huyền cũng không thể một mực nhìn chằm chằm. Bất đồng vị trí trên núi, khí hậu cùng địa chất cũng bất đồng. Nhưng mà Thiệu Huyền cũng chưa làm qua nhiều suy nghĩ, chỉ là thử một chút mà thôi. Nhắc tới, hắn đối Thiên Lạp Kim trồng trọt cũng không có bao nhiêu hứng thú. Cũng không cố chấp ở nơi này. Có thể trồng ra tới tự nhiên hảo. Lại không ra tới hắn liền đem còn lại hạt kê nấu ăn thôi đi. Qua như vậy lâu, hắn còn có thể tiếp tục ăn. Sau một thời gian ngắn, Thiệu Huyền sau nhà trong đất trồng xuống hạt giống nảy mầm. 100 viên hạt giống, có một nửa trở lên nảy mầm. Đối này Thiệu Huyền đã vô cùng hài lòng rồi. Nhưng Thiệu Huyền bị Tê Kỳ kêu lên thời điểm, phát hiện Tê Kỳ bọn họ trồng xuống hạt kê. Phần lớn đều đã dài ra 2-3 lá cây. 100 viên, tỷ số sống 90% trở lên. So Thiệu Huyền hậu viện trường thế phải tốt hơn nhiều. Không hổ là đầy kinh nghiệm. Nhìn thấy những thứ kia tiểu mạ, Thiệu Huyền cũng cao hứng. Bất kể là ai trồng ra, có thể sống liền hảo. Có thể nhìn thấy mạ, Tê Kỳ đám người hứng thú cao hơn. Mỗi ngày một có thời gian sẽ đi thăm những thứ kia cây con. Bọn họ ở trên núi đến dưới núi tìm khắp địa phương. Mỗi cái địa phương loại 10 viên. Tổng cộng 10 cái địa phương. Giai đoạn hiện tại mà nói. Dưới chân núi cây con trường thế tốt nhất. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.